Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2039, Huyết Khô Lâu. Vẻn vẹn một cái lắc mình, Diệp Chân liền cùng Huyền Cơ phân thân liền xuất hiện tại truyền thừa bí cảnh bên ngoài. Vẫn như cũ đem truyền thừa bí cảnh bao bọc vây quanh Hắc Hai xuất lĩnh ma hồn đại quân trước mặt. Cùng Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân một đạo xuất hiện. Còn có trước đó bị Diệp Chân đưa vào truyền thừa bí cảnh bên trong đồng thời chiến đấu từ Hắc 7. Cùng Hắc 9 xuất lĩnh 1.700.000 ta ma hồn tinh nhuệ. Cái này 1.700.000 ta ma hồn tinh nhuệ. Lần này cũng không phải là bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu không gian về sau mang tới, mà chính là trực tiếp đọc Chiến Hồn Huyết Kỳ cuốn một cái, liền đem cái này 1.700.000 ta ma hồn từ mấy chục vạn dặm có hơn mang đến nơi đây. Đây chính là Chiến Hồn Huyết Kỳ chỗ cường đại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tại ma hồn giới bên trong nguyên nhân. Rời đi ma hồn giới, Chiến Hồn Huyết Kỳ liền không có uy năng cỡ này, càng nhiều là thì là các loại ma hồn bí pháp gia trì cùng thôi động. Ta đợi tham kiến đại soái, cung hạ đại soái thu được thắng lợi trở về. Xuất hiện nháy mắt, vô luận là Diệp Chân mang về ma hồn tinh nhuệ, vẫn là Hắc Hai lưu thủ bên ngoài 20 vạn ma hồn đại quân, đều đồng loạt quỳ xuống, tuyên chính là Trấn Thiên. Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân song song đứng ngạo nghễ tại ma hồn giới bên trên bầu trời, tựa như là cái thế giới này chi phối, phải nói cũng là ma hồn giới chủ làm thịt. Tại cái này ma hồn giới bên trong, chỉ cần không phải hàng trăm hàng ngàn đạo cảnh giết tiến đến, nếu không đều là Diệp Chân đồ ăn. Hắc 2, Hắc 7, Hắc 9, Huyền Cơ phân thân mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm đột ngột vang lên. Có thuộc hạ, Hắc 2, Hắc 7, Hắc Cửu tam người lên một lượt trước đại lễ thăm viếng. Lần này tác chiến, Hắc 2 bên ngoài thủ ngự có phương pháp, Hắc 7, Hắc 9 chém giết ở bên trong, đều là có công lớn. Bất quá, nơi đây chính là Hắc 7 trước tiên phát hiện, Hắc 7 chính là công đầu. Đang khi nói chuyện, Chiến Hồn Huyết Kỳ lắc một cái, một đạo đậm đặc huyết quang liền rơi vào Hắc 7 thể nội. Trong chớp mắt, Hắc 7 khí tức liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt công phu, Hắc Thất tu vì khí tức liền trực tiếp tiêu thăng đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đây cũng là Chiến Hồn Huyết Kỳ có thể đem bọn hắn tu vi đề bạt cực hạn. Về phần đạo cảnh, cũng không phải là Chiến Hồn Huyết Kỳ đủ khả năng đề bạt, cần bọn họ trong chiến đấu tự hành lĩnh hội. Bất quá, những này ma hồn thân thể chính là Chiến Hồn sát ý ngưng tụ mà thành, muốn đột phá cũng chỉ có thể tại không dừng chỉ chém giết bên trong mới có đột phá khả năng. Nhìn thấy Hắc Thất tu vì trong chớp mắt tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vô luận là Hắc 2 vẫn là Hắc 9, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá, ban thưởng cũng không có kết thúc. Huyền Cơ phân thân tiện tay co lại, liền lấy ra một bộ trước đó trong chiến đấu thu thập tới giới vương cảnh hậu kỳ tam nhãn ma tộc thân thể. Thủ trưởng từ nơi này cỗ không có bất kỳ cái gì sinh cơ tam nhãn ma tộc thân thể mơn trớn, nhàn nhạt lục diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ này tam nhãn ma tộc thi thể huyết nhục lông tóc liền phi tốc khô héo, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi. Sau cùng, chỉ lưu lại một bộ tản ra màu trắng huỳnh quang bạch cốt khô lâu. Giữa ngón tay bóp lấy quỷ dị pháp quyết, từng đạo huyết quang không ngừng từ Huyền Cơ phân thân giữa ngón tay cùng Chiến Hồn Huyết Kỳ bay ra, dung nhập cái này cỗ bạch cốt khô lâu thể nội. Dần dần, khi bạch cốt khô lâu quanh thân đều mang lên một điểm ẩn ẩn huyết quang nháy mắt, Huyền Cơ phân thân đột ngột địa nhất chỉ Hắc 7 quát nói. Nhập, một đạo như có như không lực lượng liền đem Hắc Thất cấm lên. trong chớp mắt liền mang theo hắc bảy tìm đến phía cỗ kia tản ra ẩn ẩn huyết quang bạch cốt khô lâu. Tan, điểm linh, linh, chữ lối ra nháy mắt, tản ra huyết sắc quang hoa bạch cốt khô lâu trong đột ngột địa truyền ra cường đại hấp lực. Đem hắc bảy hút hướng khô lâu khung xương thể nội, bị hút quá khứ hắc bảy, trong đôi mắt nhưng không có vẻ kinh hoàng. Đối bọn hắn mà nói, bọn họ đại soái cũng là bọn họ tín nhiệm nhất tồn tại. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng là toàn bộ qua chịu chết, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắc bảy cùng bạch cốt khô lâu dung hợp, tiếp tục ước chừng mười mấy hơi thở công phu. Khi hắc bảy cùng bạch cốt khô lâu triệt để dung hợp nháy mắt, bạch cốt khô lâu này hai cái trống rỗng lỗ thủng trong mắt đột nhiên liền dấy lên hai đoàn huyết sắc quang diễm, bạch cốt khô lâu cũng ở trong nháy mắt này ở giữa biến thành nhan sắc nồng dày vô cùng huyết sắc khô lâu. Không khỏi khí tức bắt đầu ở cái này huyết khô lâu thân thể lan ra. Hắc bảy dung hợp huyết khô lâu, tựa như là đứa bé một dạng, thử nghiệm cầm lấy chân, hung hăng dẫm một chút dưới chân thổ địa, lực lượng khổng lồ đem trọn cái mặt đất đập mạnh đến vang động trời. Trong nháy mắt tiếp theo, hắc bảy bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về phía Diệp Chân dập đầu nói, thuộc hạ bái tạ đại soái đúc lại thân thể tri ân, đây là ngươi nên được, đẹp trai dưới trướng có công tất thưởng. Huyền Cơ phân thân từ tốn nói, tình cảnh này thấy hắc hai cùng hắc chín trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Về phần một bên những giới vương đó cảnh ma hồn tinh anh, nhìn càng là nhiệt huyết sôi trào. Cũng chính là này lại không có cơ hội, nếu là có thời cơ lời nói, bọn họ này lại sợ là hận không thể lập tức tấn công tiến lên, lập xuống chiến công sau đó thu hoạch được phong thưởng. Ma hồn là không có thực thể, là linh thể một dạng tồn tại. Dạng này linh thể trong chiến đấu, đại đa số thời điểm là phi thường ăn thiệt thòi, bởi vì một khi linh thể bị thương nặng, cũng là thể bị hao tổn, tu vi cùng chiến lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Một lần trọng thương, thậm chí có thể cho bọn họ tu vi hạ xuống tốt một cái đại cảnh giới. Mà lại, có thực thể về sau, bọn họ có thể phát huy ra càng thêm cường đại chiến lực, càng thêm linh hoạt. Mà lại, đối với bọn hắn dạng này lấy linh thể làm chủ ma hồn, thực thể tác dụng mặc dù trọng yếu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại có thể tùy thời vứt bỏ, tựa như là nhiều nhất trọng mạnh đại hộ thân khải giáp một dạng. Ý nghĩa phi phàm, tại hắc thất hỉ không từ thịnh thời điểm, Diệp Chân lại tiện tay xuất ra một kiện thượng phẩm ma chấn giáp cùng một kiện thượng phẩm ma chấn khí cấp bậc trường thương, cường đại tứ sắc nguyên linh quang hoa oanh ra, lập tức liền đem bên trong còn sót lại khí tức đánh tan sạch sẽ. Sau đó tiện tay ném cho Huyền Cơ phân thân, đây là từ hôm nay chiến tử ma tộc các tộc tinh anh nơi đó thu được trở về. Đây cũng là thưởng ngươi, nhiều tạ đại soái tứ bảo. Vẻn vẹn một cái hô hấp, hắc bảy liền đánh vào thần hồn lạc ấn mặc chỉnh tề, tản ra huyết sắc áo giáp cùng trường thương, cầm tại toàn thân huyết quang hóa thành huyết khô lâu hắc bảy trong tay. Một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy sát khí liền đập vào mặt. Có một loại khác lực rung động lượng, hắc hai cùng hắc chín nhìn lại là càng thêm nóng mát. Hắc hai, hắc chín, theo Diệp Chân nhất âm thanh thấp quát, hắc hai cùng hắc chín đồng thời ra khỏi hàng. Tại bọn họ kinh hỉ ánh mắt bên trong, hai vệt huyết quang rơi vào thân thể bọn họ. Bọn họ tu vi tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong liền đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Sau đó Huyền Cơ phân thân lại lấy ra hai cỗ cái khác ma tộc tinh anh thi thể, bắt trước làm theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắc hai cùng hắc chín cũng riêng phần mình hóa thân bộ dáng khác biệt, không phải quá lớn huyết khô lâu, Quy Phong lẫm liệt nửa quỳ tại Diệp Chân trước người. Bất quá, Diệp Chân thưởng phạt vẫn là có nguyên tắc, đã nói Hắc 7 là công đầu, như vậy đối Hắc 7 ban thưởng liền nhất định là phong phú nhất. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ cấp Hắc 2 cùng Hắc 9 cái ban thưởng một kiện hợp dùng thượng phẩm ma trấn khí, mà Hắc 7 thì là hai kiện, phong thưởng còn xa xa không có kết thúc. Sau đó, Diệp Chân nhượng Hắc 2, Hắc 7, Hắc Cửu tam người phân biệt liệt ra riêng phần mình dưới trướng chiến công rất cao người. Tại chỗ phong thưởng, những này chiến công rất cao người, ước chừng trăm người, tất cả đều là giới vương cảnh ma hồn. Không ngoài dự tính, Diệp Chân đem nhóm này ma hồn người tu vi hết thảy đề bạt tứ trọng. Nhượng nhóm này giới vương cảnh tinh anh ma hồn tu vi phần lớn ở vào giới vương cảnh tứ trọng đến giới vương cảnh thất trọng ở giữa. Đồng thời, những người này, Diệp Chân cũng không ngoài dự tính tuyển thu thập mà đến giới vương cảnh thi thể hóa thành khô lâu. Hết thảy biến thành chiến lực càng thêm cường đại huyết khô lâu. Có thể nói, cái này một nhóm khoảng 100 người huyết khô lâu sẽ là tương lai trong một thời gian ngắn Diệp Chân ma hồn quân đoàn trong chủ lực. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi một vị đều có thể phát huy ra tương ứng thực lực tu vi. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, thậm chí có thể phát huy ra giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực. Phong thưởng như trước đang tiếp tục, một bộ phận có công ma hồn. Diệp thật sự đem bọn hắn tu vi hết thảy đề bạt tứ trọng, nhưng là cũng không có ban thưởng khô lâu thân thể. Thứ nhất là phong thưởng không thể quá lạm. Thứ hai, huyền cơ phân thân mới vừa từ nói tu ma thần trong truyền thừa học hội loại dung hợp này máu khô lâu chiến sĩ bí pháp, còn không thế nào thuần thục bên ngoài. Mỗi dung hợp một vị máu khô lâu chiến sĩ, tiêu hao cũng khá lớn. 100 vị ra mặt huyết khô lâu đã đem huyền cơ phân thân nguyên linh lực lượng tiêu hao gần nửa. Chỉ có thể chờ đợi về sau lĩnh hội thông thấu tiếp tục dung hợp máu khô lâu chiến sĩ. Rất nhanh, Hắc 2, Hắc 7, Hắc 7 ba vị quân đoàn trưởng tuyển ra có công nhân viên ban thưởng hoàn tất. Bất quá, đối Diệp Chân mà nói, phong thưởng còn chưa kết thúc. Lần này tác chiến, phàm là người tham chiến, đều là có công lao. Chỉ cần có công, đẹp trai tuyệt đối không tiếc ban thưởng. Thấp quát một tiếng, chiến hồn huyết kỳ đột ngột điện tản mát ra vô số huyết quang. Trong chớp mắt liền đem nơi này 20 vạn ma hồn tướng sĩ đều bao phủ lại. Về phần tiêu hao, chiến hồn huyết kỳ trước đây đem thượng cổ ma thần truyền thừa xuống phương trong huyết trì có thể xưng vô số chiến hồn huyết quang thôn phệ không còn, trước mắt có đầy đủ năng lượng nhượng Diệp Chân đến lãng phí. Trước mắt chút tiêu hao này, liền thu hoạch được 1% đều không có, cho dù là bao phủ gần 20 vạn ma hồn tướng sĩ, lấy Diệp Chân nguyên linh lực lượng, vẫn như cũ có thể lấy cực kỳ nhỏ khống chế đề bạt biên độ. Những này ma hồn bên trong, đề bạt biên độ lớn nhất chính là những cùng đó theo Diệp Chân giết tiến truyền thừa bí cảnh lại trở về ma hồn. Tu vi đề bạt biên độ đều là tam trọng. Ban đầu cái này 1.700.000 ta ma hồn bên trong liền có 7.000 ta giới vương cảnh. Theo Diệp Chân cái này nhấc lên thăng, cái này 1.700.000 ta ma hồn, tất cả mọi người tu vi khí tức toàn bộ tăng lên tới giới vương cảnh. Đã sớm là giới vương cảnh đám kia ma hồn, thực lực càng là đạt tới giới vương cảnh trung kỳ. Về phần một mực thủ tại bên ngoài 20 vạn ma hồn đại quân, đề bạt biên độ đại đều không khác mấy, cơ đều là hai cái cảnh giới nhỏ đề bạt. Tu vi lần nữa chỉnh thể tăng lên, lại có hơn 1.000 huyền bản cung cảnh hậu kỳ ma hồn tu vi đột phá đến giới vương cảnh. Về phần đột phá đến huyền bản cung cảnh thì là càng nhiều, ta đợi nhiều tạ đại soái hậu thưởng. Đề bạt hoàn tất, 20 vạn ma hồn đại quân đen nghịt quỳ một mảng lớn.